Chương 551, rụt sủ kỳ nhất tộc. Giải khai cả cụ rủ phong ấn, nói cho hắn biết phát hiện chỉ chỉ ổ sổ sau cùng mình liên lạc phương thức, ghen liền để hắn tự động rời đi. Nhìn xem hắn cũng như chạy trốn biến mất, ghen lắc đầu cười khẽ, lập tức hướng hắn biến mất phương hướng nô nô miệng, hai đạo hắc ảnh vô thanh vô tức đuổi theo. Như thế, chuyện này hơi cáo một giai đoạn, về phần có thể hay không tìm tơ ý cụ dầu dẹt hạ lạc, cũng chỉ có thể nhìn thiên ý, nhưng ghen là một cái ưa thích phòng ngừa chu đáo người, đã có tìm tơ ý cụ dầu dẹt khả năng, hắn liền phải sớm đem có thể chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng. Dạng này mới có thể khi tìm thấy đối phương lúc bảo đảm nhất kích tất sát. Ghen suy nghĩ một trận, về đến dưới mặt đất tam tầng trong thạch thất thân thủ viết phong thư, tin là cho ủ trì hạ mạ đã ra. Lúc trước hắn từng để hỉ ủ gạ tạ mạ mổ đi cổ nổ hạ lúc cho hạt hỉ giả mạ cùng mạ đã dạ tiện thể nhắn, nói mình có việc xử lý muốn chậm trở về, trên thực tế cái kia chủ yếu là nói cho hạt hỉ giả mạ nghe. Về phần mạ đã dạ, hắn nhớ kỹ hắn là ra đi tìm vĩ thú hạ lạc. QNZ không biết đã lâu như vậy hắn đến cùng trở lại cô nổ hạ không có. Bất quá vô luận trở về không có trở về, cái này phong tín đô có ghi tất yếu, hắn từng đã đáp ứng mạ đã ra, đang tìm kiếm đến cụ dầu dẹt lúc nhất định sẽ thông chi hắn. Vậy cũng là lên phần bảo hiểm, vạn nhất tại đối cụ dầu dẹt động thủ lúc xảy ra ngoài ý muốn, QNZ có cái mạnh mẽ trợ thủ. Ân, ta liền là cẩn thận như vậy người cẩn thận. Ghen tại tâm lý mặc mặc niệm đạo. Sau đó đem phong thư này xếp xong chứa vào phong thư. Người tới. Ghen thấp giọng đạo, một đạo toàn thân hắc y thân ảnh từ bóng mờ trung hành ra, phong thư này cần phải giữ gìn kỹ, đi đến cổ nổ hạ sau nếu như tộc trưởng tại, liền thân thủ giao cho hắn, nếu như hắn không tại, vẫn đợi đến hắn trở về lại giao cho hắn. Lĩnh mệnh tên này hắc y nhẫn giả trầm giọng đạo, tiến lên tiếp nhận phong thư, sau đó lần nữa biến mất tại bóng mờ bên trong. Mấy ngày sau, Hi U gạ tạ mạ mổ cùng ạ cạ bạ cổ rổ mổ đem ủ chỉ hạ tình báo bộ sửa soạn xong hết. Tại từ đường trước, Hi U gạ tạ mạ mổ nhìn thật sâu ghen nhất thân thể, quay người đạo, xuất phát. Tại hắn chỉ huy dưới, ủ chỉ hạ sở hữu nhẫn giả hóa thành hắc ảnh hướng phương xa cấp tốc mà đi. Ạ cạ bạ cổ rổ mổ đối cu nở dê nhìn ghen nhất mắt, thấp giọng đạo, ta tại cổ nổ hạ chờ ngươi. Đưa mắt nhìn tất cả mọi người biến mất tại trong tầm mắt, ghen quay người trở lại từ đường. Uchiha tộc địa đã không có nhiều ít tộc nhân, theo tình báo bộ toàn bộ chuyển di trí mục lá, Uchiha đã rời đi chín thành. Đi vào đen nhánh từ đường dưới mặt đất, nơi này hoàn toàn như trước đây quẩn cung ẽ, lại đã không người đóng giữ. Ngồi tại đệ tam tầng trong mặt thất, ghen hai tay giao thoa lâm vào trầm tư, hắn cho cả cụ dù một tháng thời hạn, những này thời hạn không riêng gì thư thả, cũng là vì để hắn mình giải quyết còn lại sự tình. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Muốn giết chết cú dầu dẹt nhất định phải âm dương độn hợp lực mới được, nhưng cái này hai loại đồ vật, hắn cũng không đều có. Tiện tay quơ nhẹ, tùy thân không gian mở ra một lỗ hổng, một cỗ mênh mông dương độn chi lực từ trong đó truyền đến, một khối thạch đầu lẳng lặng lơ lửng tại không gian bên trong. Uzumaki nhất tộc chấn tộc chi bảo, nguyên thạch vì đạt được cái này khối thạch đầu, ghen chuyên môn lợi dụng phủ cụ thân phận tiến về Uzumaki, không riêng chiếm thạch đầu. Còn thuận tay xử lý ủ trí hạ đại trưởng lão, chuyện này cực kỳ bí ẩn, QNZ tuyệt không thể tiết lộ. Liền ngay cả ủ dù mạ kỳ nhất tộc mình, đối ngoại tuyên bố cũng là tiền nhiệm đại trưởng lão bệnh nặng qua đời. Chỉ có sẻn dù hạt hì ra mạ chờ cực thiếu nhân tài biết chân tướng. Đem nguyên thạch cầm trong tay, ghen tỉ mỉ quan sát lấy, cái này khối thạch đầu thả ra một trận ánh sáng, cầm trên tay ấm áp, cho dù là căn này mật thất QNZ bị nhu hỏa quang mang thắp sáng. Có cái này, phong ấn cụ dầu dẹt liền có một nửa khả năng, nhưng âm độn lực lượng còn không có tin tức. Trong tháng này, nhất định phải tìm tơ ý ả mạ nổ mù giả cụ mò. Ghen tâm bên trong thầm nghĩ, lại thứ tướng Nguyên Thạch thu hồi, đi đến trong mật thất giá sách bên cạnh, bắt đầu đọc qua trên biên gia tộc ghi chép. Nơi này là ủ trí hạ nhà tình báo trung tâm, chỗ thả thư tịch đều là ủ trí hạ nhất tộc nhất trọng yếu ghi chép, chủng loại phong phú, mênh mông như yên. Cũng may những này thư tịch tình báo đều bị phân loại, ghen chỉ đọc qua liên quan tới ủ chỉ hạ nhất tộc bản thân ghi chép là được rồi. Về sau mấy ngày, ghen vẫn tại đọc qua trong tình báo vượt qua, lúc trước hắn một mực không có kỹ càng đọc qua ủ chỉ hạ nhất tộc tiền bối bút ký, mặc dù sinh sống vài chục năm, nhưng đối với trong tộc lịch sử hiểu rõ còn là đến từ nguyên tắc chiếm đa số. Lần này, xem như để hắn rất là mở nhãn giới, Uchiha nhất tộc truyền thừa ngàn năm, từ xa xưa trước ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ thời đại bắt đầu, một cho tới hôm nay, có thể nói là chứng kiến cái này cái thế giới hưng suy, tại rất nhiều chỉ nói phiến ngữ bên trong, ghen đọc được trong lịch sử ầm ầm sóng dậy Uchiha tiền bối, đọc được Uchiha mấy lần tồn vong trước mắt, đọc được Uchiha đám tiền bối trong huyết mạch kiêu ngạo. Ước chừng một tuần lễ sau, ghen dài xả giận, đem trong tay phần này ghi chép buông xuống, thần sắc hơi có chút phức tạp. Trong mấy ngày nay, hắn lật xem gần một nửa bản tộc ghi chép, lại không có tìm được liên quan tới ả mạ nổ mũ giả cụ mỏ manh mối, nhưng trong lúc vô tình, lại biết rất nhiều bí ẩn tin tức. Giống như hắn vừa mới buông xuống cái kia bản trong điện tịch, liền ghi chép một đầu để ghen khiếp sợ tình báo, liên quan tới tẹn sâm tình báo. Cái kia bản điện tịch rất cũ nát, đã không biết tác giả là ai, nhưng bên trên ghi chép còn có thể thấy rõ. Ngày xưa lục đạo tiên nhân sáng thế chi đồng tên luân hồi, có một đệ, tên ruột sủ kỳ hạ mù dạ, hai mắt thuần trắng, vì hì ủ gạ tổ tiên, thứ đồng tên là chuyển sinh, cũng có sa nở dê thế chi lực. Đây là trên điển tịch ghi chép, nhưng lại không phải toàn bộ, phía dưới còn có một đoạn. Ngày xưa tiên nhân sáng thế, thiết lập nhẫn tông, tuyên trùy hệ nở hòa bình chi đạo, ruột sủ kỳ hạ mù dạ xuất sáng thế nhất tộc di cư mặt trăng, cư thần cung túi thế gian. Sau đó, thế gian lại không rụt sủ kỳ nhất tộc. Thứ nhị điều đầu tin tức, mới là xỉn gì tại ghen tâm bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, hắn từng tại đối hệ thống hỏi thăm tám võ vô tướng lúc bị kéo vào huyễn cảnh, mắt thấy thái cổ thập vĩ một trận chiến bộ phận chi tiết, đối với tẻn sớm liền là rụt sủ kỳ hạ mù dạ song đồng QNZ có suy đoán. Bởi vậy ngược lại cũng không thế nào giật mình. Nhưng rụt sủ kỳ nhất tộc cả tộc di chuyển đến trên mặt trăng. Cái này liền là thật to vượt quá dự liệu của hắn, nguyên tắc bên trong căn bản không có bất luận cái gì bàn giao, QNZ không có có mặc cho Hà biểu hiện. Nhiều nhất chỉ có một câu, lục đạo tiên nhân phong ấn thập vĩ thân thể tại mặt trăng, trừ cái đó ra không còn còn lại. Ghen lộ ra vẻ trầm tư, xuyên việt giả kiêng kỵ nhất liền là có vượt qua hắn nắm giữ tồn tại, cái này đầu tin tức không thể nghi ngờ là một cái trong số đó, cũng may phát hiện kịp lúc. Nếu như ghi chép là thật, rụt sủ kỳ nhất tộc hiện tại phải chăng còn tại liệu sẽ có một ngày, bọn hắn đột nhiên từ trên mặt trăng trở về.